Thiên Cơ tủm tỉm xen vào. Nếu Bất Bảo và Nhị Tú nên duyên, Mục Gia Trang sẽ tặng 3.000 lượng bạc và đứng ra tổ chức hôn lễ linh đình. Từng là một kẻ lang thang, ăn không đủ no. Bất Bảo bàng hoàng trước số vốn liếng to tát. Gã ngẩn người suy nghĩ rồi hồ hởi nói. Thế thì Bần Đạo đành hy sinh đời trai của mình vậy. Nhưng Nhị Tú lại nói. Trễ rồi. Lúc nãy các hạ từ chối khiến ta mất mặt nên không nhận lời nữa. Bất Bảo chưng hửng, xuống nước năn nỉ. Bần Đạo nói đùa đấy thôi. Mong mỹ nhân thương tình bỏ qua cho. Lòng này đã trao trọn cho nàng từ lúc mới gặp nhau. Khởi Nguyệt lạnh lùng nói. Chứ không phải vì 3.000 lượng bạc sao? Chẳng lẽ nhận mình tham tiền, Bất Bảo liền vỗ ngực nói. Tuyệt đối không. Dù công tử không cho lượng bạc nào, Bần Đạo cũng vui mừng được nâng khăn sửa túi cho nàng. Cách dùng thành ngữ ngược ngạo của đạo sĩ béo đã gieo được nụ cười trên môi Khởi Nguyệt và những người khác. Nhưng Tiêu Nương vẫn cương quyết lắc đầu. Mục Tử Phát cười khanh khách. Việc hôn sự chẳng thể quyết được ngay. Đạo sĩ ngươi từ nay phải cố công chinh phục Nhị Tú. Mục Gia Trang sẽ giữ nguyên lời hứa cũ. Tiệc tan, mọi người giải tán và đều cảm thấy vui. Ánh mắt Lan Quỳnh đã giữ chân Thiên Cơ lại vài hôm. Trong những ngày đó chàng rèn luyện pho vô tình kiếm pháp bằng chính thanh ngân kiếm. Võ đạo cùng như hoa. Đạo, phải có căn cơ mới đạt thành tựu lớn. Kẻ không có hoa tay thì dù có cặm cụi suốt đời cũng chẳng vẽ nổi một bức tranh có giá trị. Trong nghề võ cũng thế, người có thiên bẩm thì dễ dàng thi triển những động tác, những thế thức và cũng vài lần là quen tay, không còn ngượng nghịu nữa. Tuy nhiên, muốn đạt đến chỗ tinh túy, biến hóa thì phải ôn luyện nhiều năm, cho đến lúc tùy tâm nhi phát. Thiên Cơ là một trong những đóa kỳ hoa hiếm hoi của làng võ. Tâm trí chàng lại trong sáng, giản đơn nên không bị nhiễu loạn tạp niệm, dễ tập trung vào kiếm thuật. Đã có căn bản về không động kiếm pháp, Thiên Cơ tuần tự nghiên cứu, thực hành pho vô tình kiếm pháp và tiến bộ rất nhanh. Sau 7 ngày, chàng khả dĩ có thể thi triển thuần thục 108 chiêu thức nhưng tốc độ còn chậm và thiếu hiến hóa. Tuy nhiên, trình độ này cũng tạm đủ để chàng ứng phó với Nguyệt Quy Thánh Cung. Khi đã nắm vững thì việc giải phá sẽ rất dễ dàng. Từ nay Thiên Cơ sẽ khổ luyện pho vô tình kiếm pháp để mai hậu đối đầu với Hạo Liệt. Chỉ có loại kiếm pháp quỷ dị, ảo diệu này mới đương cự nổi Đại Hùng kiếm pháp. Kiếm là vua của các loại vũ khí. Thuật đánh kiếm đã có từ thời thương cổ, trở thành môn võ học uyên thâm nhất Trung Hoa. Do hình dáng, kiếm có những lợi thế hơn hẳn các vũ khí cá nhân khác. Trong võ học, người ta chỉ nói đến kiếm đạo chứ không có đao đạo hay thương đạo. Ngay Thiết Hoàng của Thiên Cơ cũng có nhiều khuyết điểm. Thứ nhất là nó quá nhỏ. Thứ hai, nó có dạng tròn nên khó xuyên qua những sơ hở rất hẹp. Gần cuối tháng 7, Thiên Cơ khởi hành ngược Bắc. Lần này, Bất Bảo Vũ Sĩ không tháp tùng mà thay vào đó là sát nhân đồng tử Phó Tương Như. Sau khi đến Thiếu Lâm tự gặp Pháp Hiển Thiền Sư, hai người sẽ đi Tinh Châu dò thám sào huyệt Phi Điểu Hội. Để bảo toàn lai lịch cho Thiên Cơ, họ Phó vẫn thủ vai Tiểu Đồng, xưng là Nô Tài. Khi nào chỉ có hai người với nhau thì Thiên Cơ mới gọi Phó Tương Như là Sư Thúc. Trong chốn giang hồ hiểm ác, sự cẩn thận chẳng bao giờ thừa cả. Những cơn mưa mùa hạ liên tiếp đổ xuống miền Hoa Trung khiến đường lầy lội khó đi. 8 ngày sau, bọn Thiên Cơ đến thành Tố Nguyên. Dù đến giữa trưa nhưng họ quyết định nghỉ lại một đêm để dưỡng sức. Sau khi tìm chỗ trọ, hai người thông thả dạo quanh và ghé vào Vạn Tân Tử Quán. Hôm nay trời trong vắt, vần dương rực rỡ, chói lọi nên khách bộ hành đều rảo bước hoặc chui nhanh vào quán để tránh nắng. Tố Nguyên là một đô thị sầm uất. Đường trong thành lát đá phẳng phiu, rộng độ 30 bước chân, hai bên trồng toàn hoàng dương. Hoàng dương là loài cây thân gỗ nhỏ hoặc thân bụi, sinh sống ở miền Trung và miền Bắc Trung Hoa. Chúng lớn rất chậm. Cây 40-50 năm tuổi mà chỉ cao hơn 2 trượng. Nhưng hoàng dương là loài cây quý, cành lá sum suê. Dù giữa mùa đông rét mướt, tuyết phủ dày, chúng vẫn xanh tươi, tràn trề sức sống. Cuối mùa xuân, hoàng dương ra hoa nhỏ màu vàng nhạt ở nách cành hoặc trên ngọn, thoang thoảng hương thơm. Những cây hoàng dương trên đường phố Tố Nguyên lại cao đến 3-4 trượng, chứng tỏ tuổi của chúng đã gần trăm. Thiên Cơ hài lòng khi thấy Vạn Tân Tử Quán được vây quanh bởi rặng hoàng dương râm mát. Quán chỉ có một tầng, rộng rãi và sạch sẽ. tường vây thấp đến bụng để khách hứng được ngọn gió nam và nhìn thấy tuấn mã của mình ngoài vườn. 2/3 trong số 50 bàn của Vạn Tân Tửu Quán đã có người ngồi. Với đao kiếm trên vai hoặc lủng lẳng ngang hông, đám hào kiệt võ lâm say sưa tranh luận đến văng cả nước bọt. Thấy có người lạ vào, họ im bặt, xoáy những cặp mắt lão luyện mà quan sát. Có lẽ câu chuyện họ đang bàn đụng chạm đến bang hội nào đó nên phải thận trọng. Khi đã xác định chàng trai râu rậm mặc võ phục đen và gã tiểu đồng áo xanh kia vô hại, đám hào khách yên tâm nối lại cuộc hàn huyên. Muốn nổi danh, người võ sĩ phải lập nhiều chiến tích vẻ vang trước sự chứng kiến của nhiều người. Thiên Cơ không có những cơ hội ấy nên vẫn là hạng vô danh tiểu tốt võ lâm. Chỉ loáng thoáng nghe đồn rằng có một chàng trai họ Mục Tây không đánh chết Thất Tinh bang chủ và có chàng trai khác giết chết 4 hộ pháp Nguyệt Quy Thánh Cung, đang bị truy nã nhưng họ không biết hai người là một. Bộ râu trên mặt Thiên Cơ là ý kiến của Lan Quỳnh. Nàng mượn cớ rằng chàng để râu sẽ rất đẹp, rất đàn ông, mà thực ra trong lòng lo sợ người của Thánh Cung nhận ra Thiên Cơ. Hay là nàng muốn bộ râu kia che bớt vẻ quyến rũ lạ lùng của phu tướng? Lòng dạ đàn bà ai mà hiểu nổi? Hai người ung dung an tọa, gọi mâm cơm rượu. Tuy đang đói nhưng họ ăn chậm rãi vì câu chuyện rôm rã của bàn bên có tầm quan trọng rất lớn. Thứ nhất là tin Bát Quái Môn bị tận diệt trong đêm 20 tháng 7. Toàn bộ hơn 200 người, kể cả phụ nữ, trẻ con đều biến mất, chỉ còn lại những vũng máu tanh. Tất nhiên là tài sản của họ đều bị cướp sạch. Không có xác người, không có nhân chứng nên cả quan nha lẫn giới giang hồ đều không thể tìm ra hung thủ. Tuy nhiên, các phái võ lâm nghi ngờ Huyết Ấn Bang. Trước đây, Huyết Ấn Thần Quân đã từng gửi thư hỏi mượn Bát Quái Đồng Kính và còn cho Độc Hồ Điệp đến lấy trộm mà thất bại. Tin thứ hai là việc Huyết Ấn Bang đang uy hiếp Thần Đao Sơn Trang ở chân núi Tố Sơn, cách cửa Đông Thành Tố Nguyên 20 dặm. Khang Nhẫn cho sứ giả đến hỏi mượn mảnh bát giác pha lê sơn hà đồ của Thần Đao Sơn Trang. Tuy đây chỉ là một mảnh thủy tinh tầm thường, không rõ giá trị nhưng lại là vật tổ truyền của dòng họ nên trang chủ Dịch Cổn Đài cương quyết từ chối. Do vậy, sứ giả Huyết Ấn Bang là Thiết Địch Sơn Đông đã tức giận ra về, cho Thần Đao Sơn Trang thời hạn 15 ngày để suy nghĩ. Dịch trang chủ liền cầu cứu các phái võ lâm và tiết lộ một bí mật kinh người. Đó là sự liên quan giữa bảo vật của nhà họ Dịch và Bát Quái Đồng Kính của Bát Quái Môn. Ngay bản thân Dịch Cổn Đài cũng mới biết đây thôi. Sau khi sứ giả Huyết Ấn Bang ra về, Dịch trang chủ sinh lòng nghi hoặc nên tra cứu lại toàn bộ di vật của tổ tiên. Tình cờ, bìa sau của quyển gia phả bông ra, để lộ một mảnh giấy nhỏ. Trong đó ghi rằng nếu tìm được Bát Quái Đồng Kính, đặt dưới mảnh bát giác pha lê thì sẽ có hoa. Đồ hoàn chỉnh dẫn đến mộ phần của Võ Lâm Chi Vương Bộc Hy Hoàng thời Tống. Họ Bộc là cao thủ số một của mọi thời đại. Ông tinh thông kiếm chưởng, chỉ, chưa hề biết bại là gì. Nhờ công phu luyện khí đạo nguyên tâm pháp nên Bộc Hy Hoàng đã thọ đến 130 tuổi mà dung mạo chỉ độ ngũ tuần. Chỉ riêng phần võ học đã đủ để mọi người phát điên vì thèm khát. Chưa kể đến tài sản vĩ đại của ông ta. Do công lao phò tá Tống Thái Tổ nên Hy Hoàng rất giàu có. Họ Bộc có tài nhưng tính tình quái dị, cô độc, cao ngạo. Sở thích của ông là sưu tầm ngọc quý giá. Tương truyền rằng số trân châu, bảo ngọc của Hy Hoàng lên đến hàng ngàn đấu. Vì không có vợ con, Võ Lâm Chi Vương tìm một hang động thiên nhiên, phong bế cửa động rồi tọa hóa. Trước đó, Bộc Hy Hoàng đã tự vẽ hoa. Đồ rồi nhờ bằng hữu là Xảo Vương chế tạo bát quái đồng kính và bát giác pha lê sơn hà đồ. Thuở ấy, tổ phụ họ Dịch là đệ tử của Xảo Vương nên loáng thoáng biết được chuyện này. Vài chục năm sau, cao tổ của Dịch Cổn Đài tình cờ mua được mảnh pha lê quý giá kia trong một cửa hàng đồ cổ. Nhưng vì không biết bát quái đồng kính lọt vào tay ai nên cũng vô ích. Cuối đời, ông tu đạo lão trang nên bỏ ý định tìm mộ phần của Võ Lâm Chi Vương, ghi chú lại nhưng giấu kỹ trong bìa quyển gia phả. Ông cho rằng nếu con cháu họ Dịch có phúc phận tất sẽ khám phá ra mảnh giấy này, bằng cưỡng cầu thì chỉ mang họa vào thân mà thôi. Sau khi Thần Đao trang chủ Dịch Cổn Đài tiết lộ bí mật kinh người này, cả Võ Lâm đều rung chuyền. Nghe nói có vài đại ma đầu trăm tuổi cũng xuất hiện, đưa Huyết Ấn Bang vào thế kẹt. Nếu họ đoạt được mảnh pha lê thì cũng trở thành đích ngắm của cả Võ Lâm. Tin thứ ba tuy nhỏ nhưng khá hấp dẫn. Đó là việc Thần Đao trang chủ đã hứa gả ái nữ Dịch Xuân Nghi cho bất cứ ai giết chết hoặc đã thương được Huyết Ấn Thần Quân. Dĩ nhiên ông cũng tặng luôn mảnh pha lều cho người ấy. Dịch tiểu thư năm nay 20 tuổi, nổi danh trại Chiêu Quân, là một trong những mỹ nhân đẹp nhất võ lâm. Do đó, các hào kiệt trẻ tuổi ùn ùn kéo đến Thần Đao Sơn Trang. Tuy không dám chạm đến chéo áo của Huyết Ấn Thần Quân, nhưng họ hy vọng được chiêm ngưỡng nhan sắc thiên kiều bá mị của Dịch Xuân Nghi. Và biết đâu, trong lúc Thần Đao Sơn Trang nhà tan cửa nát, họ sẽ may mắn được là người cõng mỹ nhân đào tẩu. Nghe xong những tin giật gân ấy, Thiên Cơ Tư Lự bảo: "Phó sư thúc, có lẽ chúng ta phải đến Thần Đao Sơn Trang một chuyến. Tiểu điệt muốn nhân cơ hội này hạ sát Huyết Ấn Thần Quân hoặc Thần Trượng Tẩu Sở Phóng. Chờ lúc họ mệt mỏi mới ra tay thì chắc sẽ đắc thủ thôi." Sát nhân đồng tử gật gù hỏi lại: "Lão phu thân hình nhỏ bé không thích hợp với quyền chưởng nên đã tặng pho long hộ bí kíp cho Lý đại ca. Nay ngươi được thừa kế nhưng không hiểu thành tựu thế nào rồi." Thiên Cơ cười đáp: "Về quyền pháp thì tiểu điệt may mắn hoàn thành, nhưng phần cách không chưởng và chỉ pháp thì chỉ còn ở mức thấp. Dù có đến 40 năm công lực mà chân khí cũng chỉ dồn ra ngoài được hơn gan." Sát nhân đồng tử nghiêm giọng: "Như thế đã là quá tốt rồi. Do Long Hổ Tử lưu lại tâm pháp nội công trong phần thượng, còn quyển ta nhặt được là phần hạ nên ngươi không thể thành tựu cao hơn được nữa. Chỉ khi nào ngươi có đủ hoa giáp công lực thì mới vượt qua được sự khác biệt do tâm pháp, trở thành Long Hổ Tử thứ hai. Ngày xưa, cách không chưởng của lão đánh gãy cột nhà ở khoảng cách một trượng và chỉ phong soi thủng thân người một cách vô thanh vô ảnh." Thiên Cơ bật cười chua chát: "Tiểu điệt thật là thiếu phúc phận, biết nhiều tuyệt học mà chẳng môn nào vẹn toàn. Ngay Phò Phi Hoàng Thất Thập Nhị Thủ cũng không có thủ pháp vận khí. Các bậc kỳ nhân thời xưa quả là rắc rối, chia ra thượng hạ làm gì cho khổ hậu thế." Sát nhân đồng tử vui vẻ đáp: "Thuyết nhân duyên đã chi phối cả đến bọn cầm gương. Họ chia ra để kẻ thực sự có duyên mới tìm được cả hai." Đám hào khách đã no say, lục tục đứng lên đi đến Thần Đao Sơn Trang. Tuy không có quan hệ mật thiết nhưng phần lớn hào kiệt võ lâm đều quen với Dịch Trang chủ. Việc này không lạ vì Thần Đao Sơn Trang là nơi chế tạo vũ khí nổi tiếng nhất võ lâm. Không phải chỉ có đao mà là tất cả những thứ có trong binh khí, phổ trừ ám khí, vì đó là sở trường của Đường Gia Tứ Xuyên. Là người học võ, ai cũng mơ ước có được binh khí do Thần Đao Sơn Trang chế tạo. Dịch Cổn Đại là người trượng nghĩa, tuy lấy giá cao nhưng lại sẵn sàng cho thiếu vài lượng hay vài chục lượng. Có những người đã chết trước khi trả xong món nợ, và có những người túng quẫn mang vũ khí đến trả lại, nhận về số bạc đã mua. Đã nổi tiếng như thế thì tất nhiên Dịch Cổn Đại rất giàu. Ông là một trong những nhà đại phú đất Hà Nam. Do vậy, việc chiêu đãi hàng ngàn hào khách một lúc cũng chẳng làm họ Dịch bối rối. Thiên Cơ và Phó Tương Như về khách điếm lấy ngựa và hành lý để đi núi Tố Sơn. Đến nơi, họ bỡ ngỡ trước quy mô đồ sộ, rộng rãi của Thần Đao Sơn Trang và mỉm cười trước sự náo nhiệt phi thường. Sự có mặt của mấy trăm cao thủ khiến nơi đây giống nhà có đám cưới hơn là sắp có tai họa. Các chàng hiệp sĩ đã mặc vào người những bộ y phục diêm dúa nhất mà họ có thể sắm được. Họ hiên ngang ưỡn ngực dạo quanh, hiu hiu tự đắc để chứng tỏ với trại Chiêu Quân rằng mình anh hùng lẫm liệt, chẳng hề sợ Huyết Ấn Thần Quân. Thần Đao Sơn Trang có hàng chục dãy nhà dài để rèn đúc vũ khí. Giờ đây, lò bể lạnh tanh, được dọn dẹp để làm nơi cư trú cho khách. Không có giường chiếu mà thay vào đó là những chiếc võng đang bền chắc và chiếc chăn đơn. Đối với giới giang hồ thì như thế cũng là quá đủ. Lúc đi qua cổng trang, khách phải báo danh với vị tổng quản. Thiên Cơ thản nhiên nói: "Tại hạ là Lý Vô Tích, 22 tuổi, quê Hồ Bắc. Tổng quản Thần Đao Sơn Trang tên Dịch Tam, biểu đệ của Dịch Trang chủ. Lão là người điều hành việc mua bán vũ khí nên thuộc lòng lai lịch hào kiệt bốn phương. Không nhận ra chàng, lão thầm nhủ chàng trai này chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, đến đây chỉ để ăn chực và ngắm nghía trại Chiêu Quân. Nhưng đã quen nghề buôn bán, Dịch Tam vẫn nở nụ cười tươi rói, vòng tay nói: Thiếu hiệp có lòng trượng nghĩa khiến tệ trang vô cùng cảm kích. Xin mời vào trong." Sát nhân đồng tử đóng vai nô bộc nên không cần khai tên họ. Tuấn Mã đã có gia nhân đưa vào chuồng. Hai người lững thững đi trên con đường lát gạch đỏ thắm, tiến về phía quần hào. Trên mảnh sân rộng trước tòa đại lâu ba tầng, Dịch Trang chủ đã cho căng lụa dày giữa các thân cây thu già, tạo thành mái che mưa cho thực khách. Còn nắng thì không sợ vì tàn cây rất rậm rạp. Phía dưới mái nhà tạm bợ ấy là hơn trăm chiếc bàn tròn. Đã quá ngọ nên chỉ có vài bàn dọn cơm, còn lại phần lớn là khách đang uống trà hoặc nhậu nhẹt. Thiên Cơ và họ Phó cùng ngồi xuống một bàn, lập tức có tỳ nữ đến hỏi han. Chẳng hay thiếu hiệp dùng cơm hay trà rượu. Thiên Cơ mỉm cười. Bọn tại hạ đã no, chỉ xin bình trà là đủ. Không hiểu ả nữ tỳ đã nhận xét thế nào về người khách mới đến mà lát sau đích thân trại chiêu quân Dịch Xuân Nghi ra tận bàn chào hỏi. Dịch Cổn Đại là một doanh nhân hơn là một cao thủ võ lâm nên ái nữ của lão đích thị là Hoàng Hoa Khuê Nữ. Dịch tiểu thư hình dung yểu điệu, thước tha trong xiêm y màu thanh thiên, áo ngoài bằng sa trắng. Gương mặt này tuyệt đẹp nhưng luôn phản phất vẻ trang nghiêm, sâu muộn, chẳng khác gì chiêu quân lúc cống hồ. Xuân Nghi nghiêng mình thỏ thẻ. Tiểu muội Xuân Nghi, xin phép được phụng hầu Lý Đại Hiệp. Thì ra hệ thống liên lạc, cảnh giới của thần Đao Sơn Trang rất lợi hại. Khách vừa vào đến là người phía ngoài đã phi báo để bên trong quan sát và theo dõi. Bây giờ, Thiên Cơ mới hiểu vì sao phía trong đại sảnh khá tối tăm dù các cửa đều mở rộng. Từ vị trí ấy, phe chủ nhà có thể âm thầm giám sát toàn bộ khách khứa. Thiên Cơ lạnh lùng đáp. Tại hạ chỉ là kẻ mới xuất đạo, chẳng có chút thanh danh, vì sao lại được tiểu thư xem trọng như vậy? Trại chiêu quân thẹn hồng đôi má. Bằng hữu của gia phụ là bốc thần Tề Lạc Nguyệt đã tiên đoán rằng đại họa sẽ được một người trẻ tuổi áo đen, từ phương Nam đến giải tỏa. Mà ở đây chỉ có mình Lý Đại Hiệp là mặc hắc y và đến từ Hồ Bắc. Hồ Bắc ở phía Nam Hà Nam. Quả thực vậy, đám hào kiệt trẻ trung kia đều chê màu đen là màu u ám, không bắt được mắt giai nhân. Thiên Cơ cười khổ. Biết đâu từ nay đến sáng mai chẳng có thêm nhiều người mặc áo đen. Tại hạ chỉ là kẻ văn dốt vũ nát, sao có thể đóng vai cứu tinh được. Nghi Xuân bối rối, ngượng ngùng. Nhưng Tề bá phụ đã thấy đại hiệp và khẳng định là đúng, người liền sai tiểu muội ra nghênh đón. Sát nhân đồng tử phá lên cười. Lão quỷ bốc thần này quả là lợi hại, công tử không qua mắt được lão ta đâu. Sao công tử lại để Dịch tiểu thư đứng mãi như vậy? Nhờ những lời cảnh tỉnh của trí năng tú sĩ mà phó tương như giờ đây rất thanh thản. Lão vui vẻ đóng vai kiếm đồng của Thiên Cơ chứ không gượng ép, như lúc còn bị chi phối bởi Nguyệt Quy Thánh Cung. Thiên Cơ chịu thua số phận, ôn tồn bảo Xuân Nghi. Tại hạ quê mùa nên thất lễ. Mời tiểu thư an tọa, còn việc kia xin tạm gác lại vì chưa chắc tại hạ đã thắng nổi huyết án thần quân. Mong quý trang cứ cư xử bình thường thì tại hạ mới nắm được yếu tố bất ngờ mà hạ thủ. Lời nói tuy khiêm tốn thành thực nhưng lại khiến Xuân Nghi càng bội phần tin tưởng. Chàng hiệp sĩ này ăn mặc giản dị, phong thái thâm trầm, khác hẳn với những chú gà trống vênh vang đang cố tình khoe mạo với nàng suốt mấy ngày qua. Nghi Xuân bẽn lẽn ngồi xuống ghế, chăm trà cho khách, hỏi han đôi câu rồi cáo lui. Nàng nóng lòng muốn trở lại đại sảnh báo tin mừng cho song thân và bốc thần. Vả lại, từ trong ấy, nàng có thể tự do ngắm nghía dung mạo oai vũ và quyến rũ của người sắp trở thành trượng phu của mình. Lan Quỳnh đã sai khi cho rằng bộ râu rậm sẽ khiến các nữ nhân không bị Thiên Cơ hấp dẫn. Nàng quên rằng trên đời có những thiếu nữ ưa thích vẻ già dặn phong trần. Nhất là khi bộ râu kia lại nằm trên mặt Thiên Cơ, nó làm tăng chất đàn ông của đôi mắt nhung và nụ cười đầy nữ tính của chàng. Xuân Nghi đi rồi, Phó Tương Như cười bảo. Cơ nhi, phen này con bé Lan Quỳnh sẽ được dịp ghen tuông, người hãy liệu mà xử trí. Chàng nhăn mặt cười. Chắc gì lão bốc thần kia đã đoán đúng. Biết đâu người đánh đuổi Khang lão ma lại là một đại cao thủ tuổi gần trăm nào đấy thì sao? Nói đến đây chàng lại bất nhẫn. Nếu đúng vậy thì cũng tội nghiệp cho Dịch tiểu thư. Lão Dịch Cổn Đại quả là vô ý vô tứ khi ra điều kiện này, không kể gì đến hạnh phúc của ái nữ. Sát nhân đồng tử lắc đầu. Ngươi đừng lo, bốc thần đã đoán thì chẳng bao giờ sai cả. Hơn. Nữa. Trong võ học, chẳng phải ai càng lớn tuổi là càng lợi hại, thường thì sức lực con người giảm sút từ năm 70, chỉ riêng những ai gặp kỳ duyên hay khổ luyện mới thoát khỏi quy luật lão hóa. Tuy nhiên, công lực thâm hậu cũng chưa đủ, vì còn phương diện chiêu thức nữa. Các phái võ lâm đều có những bậc trưởng bối gần trăm tuổi, tu vi không dưới huyết án thần quân, nhưng họ vẫn chẳng địch lại huyết án chưởng của họ Khang. Thiên Cơ trầm ngâm nói. Theo tiểu điệt biết được thì công phu vô tướng hạng ma của Thiếu Lâm tự có thể giải phá huyết án chưởng. Chính pháp hiển trưởng lão đã dạy tiểu điệt thủ pháp ấy. Phó Tương Như mỉm cười. Ta chưa nói hết ý, quả thực là nền võ học Thiếu Lâm tự cao siêu, uyên bác phi thường, và cũng có người hơn được khang nhẫn, nhưng họ đều già lão, thấm đậm mùi thiền, không còn muốn dây dưa với ân oán võ lâm nữa. Trừ phi kẻ địch tấn công vào chùa, Kỳ Dư họ chẳng bao giờ chịu xuất thủ. Do vậy, lão Trọc Pháp Hiển mới mượn tay ngươi mà tiêu diệt huyết án thần quân. Chuyện trò một hồi, hai người rời bàn, đi dạo quanh để xem địa thế thần đao sơn trang.